Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, lựa chọn. Làm nam nhân vẫn là nữ nhân, đó là cái vấn đề sao? Cái này thật đúng là cái vấn đề. Chỉ ít lúc này Sasuke cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng như thế. Một ngụm phun ra nam tính đáp án này, từ chi phí đi lên nói. Hắn từ trường chuyển động bản thân ký ức chính là nữ tính tư thái. Cho nên nếu như lựa chọn biến thành nữ tính, hắn học tập tiến độ khẳng định sẽ nhanh hơn một ít. Mà từ lý trí phương diện cân nhắc, hắn lại rất khó tiếp nhận chính mình sẽ có hoàn toàn thay đổi giới tính loại ý nghĩ này. Cho tới nay, hắn bị nương hóa thời gian đều sẽ dùng, đây là bị bức bất đắc dĩ. Đây là ngoài ý muốn. Loại hình ý nghĩ thuyết phục chính mình. Nhưng đã đến bây giờ, chân chính cần lựa chọn thời điểm, hắn nhưng không có bất kỳ lấy cớ. Có lẽ duy trì cái này cái bộ dáng này cũng rất tốt. Sasuke trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái, ngay cả mình đều giật mình kêu lên ý nghĩ. Xác thực, nếu như từ trên bản chất đến cân nhắc, ổn định tại hiện tại loại này hình thái dưới, hắn thậm chí không cần chuyên môn đi học tập nhân thể kết cấu tri thức. Chỉ cần tuân theo bản năng liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa có lỗ có bổng, muốn làm sao chơi đều có thể. Chí ít hắn cảm giác nhu đạo so lò quản, có thể thay nhau chứ. Muốn dễ chịu hơn gấp 10 lần. Nhưng đây chỉ là lý tính đáp án. Nhưng cảm tính bên trên, hắn cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được phu ta kết cấu thân thể. Nhưng mà, nhân loại bản chất, chính là tránh không được nói một tiếng thật là thơm. Cứ như vậy trần trụi nằm ở thủ thuật trên giường suy tính vượt qua nửa giờ sau. Sasuke bỗng nhiên nói, nếu như không làm cải biến lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Không làm cải biến, Fenifki bị Sasuke câu nói này cho kinh sợ. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ ra Sasuke thế mà lại sinh ra loại ý nghĩ này. Làm sao bây giờ, bỗng nhiên có chút hưng phấn ai. Dùng sức lắc đầu đem loại kia không hiểu mà đến vui vẻ vung ra đầu óc. Fenki nhếch lên khóe miệng. Trên thực tế trong hiện thực nhân loại cũng tồn tại thật lưỡng tính dị dạng bệnh như vậy chứng. Bình thường tới nói, bác sĩ sẽ cân nhắc đến người bệnh tâm lý vấn đề, đề cử căn cứ ngoại bộ đặc thù tiến hành tương ứng chỉnh hình cùng giải phẫu. Nhưng giống như ngươi phát dục như thế hoàn mỹ, hơn nữa liền gen đều là lưỡng tính khảm hợp hình, nhưng vẫn là thật là rất hiếm thấy. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều tại hài nhi trẻ nhỏ thời kỳ, ngay tại gia trưởng ý nguyện dưới hoàn thành giải phẫu. Giống như ngươi có độc lập ý chí, ví dụ thật sự là không có tiền lệ. Nói đến đây, Fenipki trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối vẻ mặt, tại không có ví dụ có thể tuân theo tình huống dưới. Làm một nhân viên nghiên cứu khoa học, lòng hiếu kỳ của ta rất hy vọng ngươi cứ như vậy bảo trì xuống. Nhìn xem cuối cùng sẽ phát mở ra thành bộ dáng gì. Nhưng là làm bác sĩ lời nói, ta còn là đề cử ngươi tiến hành cấp độ gen uốn nắn giải phẫu. Dù sao, loại này khảm hợp hình gen bản thân có rất lớn không ổn định tính. Tùy ý đều có thể dẫn phát càng nhiều gen tật bệnh. Chớ nói chi là đồng thời có được hai bộ thánh chỉ hệ thống. Có thể thay nhau chứ. Đối với thân thể ngươi khả năng tạo thành tiềm ẩn gánh vác. Cùng hai chiều kích thích tố đối ngoại đơn tạo thành ảnh hưởng tới. Ảnh hưởng, Sasuke nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồ vật. Lập tức truy vấn, đúng vậy, kích thích tố bản thân sẽ ảnh hưởng tâm tình của người ta. Tính cách, tính tình cùng giao phối thời gian lấy được tâm lý khoái cảm. Nhưng phương diện này, phái nam kích thích tố cùng phái nữ kích thích tố bản thân là tương đối. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng sẽ còn ảnh hưởng thân thể của ngươi phát dục. Hiện tại ngươi tuổi tác còn nhỏ, phái nữ kích thích tố chiếm đoạt tỷ lệ chiếm thượng phong. Cái này khiến ngươi quả táo bành trướng, làn da bóng loáng, dáng người tỷ lệ cân đối. Đồng thời cũng có thể là dẫn đến vươn cổ tỷ lệ ngắn nhỏ loại hình nam tính đặc thù phát dục bất lương, mà một khi dân pro tiến vào phát dục kỳ, đại lượng phái nam kích thích tố liền sẽ để ngươi hình thể phát sinh biến hóa cực lớn. Sợi dâu, hầu kết, quả táo bằng phẳng, vươn cổ phát dục, hai người bản thân là xung đột. Cho nên ngươi không nên cảm thấy thật có thể giống như một ít người trưởng thành sách báo bên trong. Quái thai, đã có đại bổng, lại có man thâu, ngươi đang nói cái gì a? Sao-kê sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen. Bất quá không thể không nói. Fenki trả lời quả thật làm cho trong lòng của hắn một loại nào đó tương đương tà ác suy nghĩ vỡ. Vụn. Một vòng mới trầm mặc cùng trần chờ đến, Sasuke do dự rất lâu cũng cuối cùng không có cho ra cái lựa chọn. Rốt cuộc, hắn cắn răng, tạm thời nói, ta bây giờ còn chưa phát quyết định, có thể trước cùng ngươi tiến hành nhân thể kết cấu phương diện học tập sao? Lúc đầu cũng không có ý định để ngươi hiện tại liền làm quyết định. Dù sao việc ngươi cần cũng không chỉ là giải phẫu chỉnh hình. Còn muốn từ DNA phương diện tiến hành chỉnh lý. Bản chất căn bản chính là một lần nhân thể luyện thành. Ta tiền bạc bây giờ nhưng không có hiền giả chi thạch loại hình đồ vật. Đến lúc đó đại giới ngươi đến chính mình giao. Fenki liếc mắt, trực tiếp xoay người hướng phía ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Mặc quần áo tử tế. Sau đó đến dưới đất phòng thí nghiệm đến. Ngươi biết vị trí. Mặt khác, trị liệu ngươi đại giới là để cho ta tùy ý nghiên cứu thân thể của ngươi. Đồng giá trao đổi nguyên tắc ngươi cần phải minh bạch. Được rồi, ta đã biết. Sasuke cắn răng, cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Mặc dù hắn tự cảm thấy mình đã có thể bóp chết cái này NPC. Bất quá cân nhắc đến người ta kỹ thuật tốt sẽ còn phục sinh. Cuối cùng vẫn nhịn, sau 10 phút. Một lần nữa xuyên về toàn thân áo đen, nhìn qua giống như là cái ngực lớn la lị Sasuke đi vào đã lâu phòng thí nghiệm. Vào giờ phút này, năm đó con rồng kia sớm đã biến mất không còn tăm tích. Dùng để đóng đủ loại thí nghiệm động vật chiếc lồng cũng đều rơi xuống một lớp bụi. Fenki nhìn thấy Sasuke đến, lập tức ném cho hắn một bản thư đạo, người làm được luyện thành trận trung ương đến xem sách. Đem phía trên đồ vật trước hạ lưng xuống. Lúc nào đọc xong, ta liền bắt đầu dạy ngươi nhân thể kết cấu. Ngạch, Sasuke nhất thời không có kịp phản ứng. Sửng sốt một chút, mới chỉ vào trên mặt đất cái kia luyện thành trận hỏi. Đây là có thể gia tăng học tập hiệu suất luyện thành trận sao? Nghĩ gì thế? Đây là ngươi thư xác nhận thời điểm. Ta lấy ra nghiên cứu thân thể ngươi dùng. Tiết kiệm thời gian không hiểu sao. Hoặc là nói ngươi ban ngày đi thư phòng đọc sách. Ban đêm ta đi phòng ngươi kiểm tra. Fenki do ném ra một cái liếc mắt đến. Dùng mắt đen Jin ném bạch nhãn chính là cùng bạch nhãn ném bạch nhãn không đồng dạng. Tốt, a, ta hiểu được. Sao-kê sắc mặt một quính. Rất bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Lật ra quyển kia cái gọi là tài liệu giảng dạy. Đó cũng không phải cái gì y học văn chương, mà là tư nhân đóng sách lên bút ký. Đối với cái này Sasuke cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối với sâu tắc cơ loại này sinh thể luyện thành phương diện đại nghiêu. Nếu là không có chính mình làm ra bút ký, đó mới là quái sự. Một vài bước rèn bút phác họa phối hợp với giải thích. Đối với người bình thường tới nói là tương đương thôi miên đồ vật. Dù là Sasuke gặp phải thân thể của mình nguy cơ, gặm xuống cũng là tương đương khó khăn, nhưng là hắn lại một điểm buồn ngủ đều không có, mà nguyên nhân trong đó, vẻn vẹn bởi vì cái kia tọa hạ luyện thành trận, đang không ngừng đem đủ loại cảm giác kỳ quái truyền lại đến trong thân thể của hắn. Loại kia quỷ dị, giống như là có quỷ hồn chậm rãi liếm láp lấy nội tạng của hắn xúc cảm. Mặc dù không đến mức đánh gãy kinh nghiệm thứ 5 đạo hắn tập trung lực,